Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì giờ đây, cả Chế Thành và Diều Đình đã tìm được về với nhau rồi. Thế nhưng mà với đặc thù công việc của Chế Thành là một đặc vụ của FBI, thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều nguy hiểm ập đến với cuộc đời của anh. Còn chưa kể đến là những người thân cận xung quanh anh cũng sẽ bị liên lụy. Và đương nhiên, khi Diều Đình trở thành bạn gái của anh thì cô cũng không thể nào thoát khỏi tầm ngắm. Ở tập truyện ngày hôm nay thì sẽ có một biến cố lớn ập đến với Diều Đình. Vậy thì biến cố đó là gì vậy? Và Chí Thành sẽ làm cách nào để cứu thoát cô gái của cuộc đời mình đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện cũng vô cùng thú vị và hấp dẫn, có tên gọi là Định Mệnh Khó Chối Từ, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Diều Đình đơ người một hồi, nhìn bạn của mình rồi lại nghĩ đến Chí Thành mà đỏ cả mặt. Đúng lúc ấy, điện thoại gọi đến là anh, khiến cho cô giật mình cứ như kẻ trộm vậy. Ôi, thiền xa màn. Nàng vừa nhắc thì chàng đã gọi đến. Diều Đình ra hiệu cho Amanda ra khỏi phòng. Thế nhưng mà cô gái đó nhất định cứ bám dính đòi hóng chuyện. Diều Đình đứng dậy đẩy bạn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi mới nghe máy. Em nghe đi. Em ăn chưa vậy? Bây giờ thì anh qua đây em đi ăn nhé. Thế anh bảo hôm nay sẽ bận lắm cơ mà. Đã xong việc rồi sao? Không, anh nhớ em quá thế nên qua gặp ăn trưa cùng. Tranh thủ gặp em một lát rồi về làm việc. Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà. Nghe anh nói, tim Diều Đình cứ như muốn nhảy ra ngoài xeo vàng. Vâng, vậy anh qua bệnh viện đi nhé. Diều Đình tắt máy, mỉm cười hạnh phúc một mình. Ngồi trên ghế, cứ xoay đi xoay lại, bật cười nhìn vào tấm ảnh của cả hai. Căn giờ anh đến, Diều Đình chạy veo xuống cổng bệnh viện đón. Chế Thành đỗ xe vào làn, xuống đến nơi, khoác vai cô âu yếm. Bác sĩ xuống tận đây đón người yêu có hơi quá không nhỉ? Em đón anh đâu? Tiện đi xuống có việc thế nên ra đây thôi. Thế coi như là không chủ đích đón mà làm vô tình đón nhỉ? Diều Đình khoác tay của anh đi vào trong. Amanda vừa nhìn thấy đã chạy veo lại. Ăn trưa cùng được không? Tớ tìm cậu từ nãy đến giờ đấy. Thế cậu không cho tớ tự do được sao? Không được. Tớ đang ghen với anh Thành của cậu đây. Tự dưng nó mất cậu của tớ ấy. Chí Thành mỉm cười. Thế hôm nào rảnh cô rủ cả bạn trai đi. Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé. Ok đặc vụ. Bữa trưa hôm nay tôi mời nhé. Mời cơm bệnh viện à? Ôi thật là có lòng quá. Thế là cả ba em phá lên cười, bước vào canteen. Khá nhiều con mắt đổ lên người đàn ông đi bên cạnh Diều Đình. Hôm nay Thanh còn mặc cả quân phục, vậy nên có phần hơi nổi bật. Lần sau thì cậu không nên đưa anh ấy đến những nơi đông người như vậy. Đái mắt người ta sao? Diều Đình giơ tay che mặt Chí Thành đi, yêu cầu anh ra bàn ở góc ngồi đợi hai người lấy đồ. Anh ra kia ngồi đi. Lần sau thì mặc thường phục đi thôi nhé. Tại anh từ cơ quan đến, giờ nghỉ trưa, rất nhanh, còn thay đồ nữa thì không có thời gian cạnh em đâu. Diều Đình liếc xéo anh, kéo Amanda đi lấy đồ ăn. Nhìn nhưng ánh mắt của phụ nữ nhìn Chế Thành thì lại cảm thấy khó chịu. Hai người cho tôi ăn chung với. Bác sĩ khoa thần kinh đến bên cạnh rủ rê, Amanda thì thẳng thừng từ chối. Hôm nay chúng tôi có khách rồi. Vì bác sĩ nọ mặt nghệch ra vô cùng khó hiểu, nhưng mà khi nhìn thấy người đang ngồi trên bàn phía cuối phòng thì đã chợt hiểu ra. Sao mà anh ta cứ ở đây mãi thế nhỉ? Đi đâu cũng gặp là sao? Diệu đành lạnh lùng lên tiếng. Anh ấy là người yêu của tôi, thì tại sao lại không được ở đây? Cô không nên yêu một đặc vụ đâu. Anh ta không có gì thú vị hơn một bác sĩ cả. Amanda nghe xong quay sang bật cười. Anh nghĩ là mình thú vị sao? Nếu như chọn giữa ế và anh thì tôi chọn đáp án thứ nhất đấy. Diệu đành lấy đồ ăn xong đi về phía Chí Thành. Anh ghé vai cô rồi hỏi thăm. Vị bác sĩ kia thích người yêu của anh à? Em không biết. Thế sao anh không hỏi anh ta đi? Được rồi, thế thì để anh đi hỏi. Nếu như đúng thì xem cảnh cáo luôn nhé. Cấm bán mạng lại gần người yêu của anh. Nếu không thì biết hậu quả đấy. Diệu đành kéo tay của anh ngồi xuống. Thôi, anh ngồi im ở đây cho em nhờ đi. Cả nhà anh nhìn anh còn chưa đủ hay sao mà lại còn gây thêm chú ý nữa. Em không thích anh ta đâu. Đặt đồ ăn đến trước mặt của Chí Thành xong thì Amanda cũng mang đồ ăn về đến nơi. Cô lẩm bẩm chửi thề. Anh ta nghĩ xa thế giàu có sẽ được cậu để mắt sao mà lại kinh kiểu như vậy nhỉ? Dù sao thì anh ta cũng làm lựa chọn của nhiều cô gái đấy chứ. Chẳng qua không phải là gu của mình thôi. Amanda ghé tai cô thì thầm. Này, gu của cậu cũng là của nhiều người đấy nhá. Hai người không nên thì thầm to nhỏ nói xấu người khác đâu. Đặc biệt là nói về người đang có mặt ở đây. Lúc này thì Diệu Đình hít vào hông của anh nhắc nhở. Không có tật thì sao mà anh phải giật mình. Ăn nhanh còn về làm việc. Thế không phải là anh rất bận sao? Tuân lệnh bà xã. Ấy, lại bắt đầu linh tinh rồi đấy. Chí Thành mỉm cười ô yếm. Bỏ đồ ăn cho Diệu Đình xong mới bắt đầu ăn. Amanda than thở. Ôi, đúng thật là. Thế hai người có cần làm cho người khác chết chìm bởi vì ghen tị không đấy? Ăn đi, ngồi đấy mà nói linh tinh. Sau bữa ăn, Chí Thành vẫn cố nán lại, mặc cho Diệu Đình đuổi về làm việc. Anh chỉ ở lại một lát nữa thôi. 5 phút, đủ để uống nước. Mà nhớ là 5 phút thôi đấy. Anh ngồi đi, em đi lấy cà phê. Anh không muốn uống đâu. Diệu Đình trợn mắt, nhìn anh rồi nổi sung lên. Thế thì anh về đi, cho em làm việc. Sắp đến giờ em khám cho bệnh nhân rồi. Nhưng mà anh không muốn về. Hay là chiều nay xin nghỉ ở đây xem em làm việc nhé. Diệu Đình nhìn anh chân chân, ngồi vào lòng của anh. Đi về làm việc đi, tối gặp nhau mà. Đặc vụ của chúng ta đang bị tình cảm chi phối nhiều quá rồi đấy. Anh ôm ghì lấy Diệu Đình, rồi mặt vào ngực của cô một cách thoải mái. Vậy cho anh ôm vài phút xe đi nhé. Mà tối nay mấy giờ em về vậy? Diệu Đình quàng tay ôm anh, tay mần mê nghịch ngợm những sợi tóc ngắn ngủn. Xong ca trực là 11 giờ. Chúng ta sẽ đến quán ăn Việt lần trước ăn. Em sẽ gọi điện cho cô ấy, được chứ? Được rồi, ăn gì cũng được cả. Anh còn tranh thủ thưởng thức thứ khác hấp dẫn hơn là ăn tối. Diệu Đình biết bị anh trêu đùa thì đẩy mặt của anh lên, xoa xoa má của anh đỏ ửng. Này, càng lúc càng nhây rồi đấy nhá. Thôi về đi, cho em làm việc nữa. Chế Thành dướn người hôn lên môi cô rồi mới đứng dậy. Anh về đây. Tối anh mà qua muộn thì vẫn phải đợi đấy. Không được rời khỏi bệnh viện khi chưa có anh đón đâu. Nhớ đi nhá. Em biết rồi, anh về đi. Chí Thành đành tạm biệt Diệu Đình, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Ba chiếc xe đi vào trong bệnh viện. Họ định mở cửa xe đi xuống thì một người lên tiếng. Có đặc vụ FBI ở đây. Vào trong kiểm tra đi, trước khi đưa đại ca xuống. Chí Thành đi xa, vội vàng lên xe đi về cùng điều tra liên bang, mà không để ý đến những chiếc xe đang đậu bên lề của bệnh viện. Xe của anh vừa ra khỏi cổng, thì một đám người mặc âu phục màu đen chạy xuống, đứng dàn hàng trước chiếc xe đi đầu. Họ đưa xuống, một người đàn ông nằm bất động trên cáng. Bác sĩ đâu cả rồi? Diệu Đình chạy xa, thoáng nhìn đám người rồi rùng mình. Nhìn người đàn ông nằm im bất động, cô lại gần. Ông ấy bị sao vậy? Bọn họ nhìn cô đề phòng cũng chưa trả lời ngay. Diệu Đình lập tức nổi cáu. Sao vậy? Thế nếu như không nhanh lên, ông ta chết, các anh chịu trách nhiệm sao? Ông ấy bị sát hại, dao đâm trúng màn sườn và một phát trên ngực. Tôi không rõ là có vào tim không. Thế là Diều đành nhanh chóng cởi chiếc áo vest bên ngoài, chiếc áo sơ mi bên trong ướt sũng máu. Kiểm tra qua mạch đập, cô lệnh cho y tá. Lấy máy xúc tim giúp tôi đi. Tim ông ta ngừng đập rồi đấy. Diều đành yêu cầu bọn họ ở ngoài, không cho vào phòng cấp cứu. Yêu cầu y tá đẩy vào trong, nhưng đã bị ngăn lại. Tôi muốn vào cùng đại ca. Diều đành liếc xéo rồi nổi cáu. Anh mà còn cản trở tôi nữa thì mang xác ông ta về đi. Anh cũng nên để đi kiểm tra vết thương đã. Tay đang chảy máu kìa kìa. Nhìn vào màn cương quyết của Diều Đình, anh ta lùi ra rồi lệnh cho thuộc hàm lùi lại để cô đóng cửa phòng cấp cứu. Diều Đình phải mất rất lâu mới khiến cho mạch và tim của ông ta yếu ớt đập trở lại. Ông ta là một mafia nổi tiếng đấy. Bác sĩ Đình cứu ông ta sao? Dù là gì đi chăng nữa thì vào đây cũng là bệnh nhân cần được cứu chữa. Chúng ta là bác sĩ chứ không phải là cảnh sát. Cô chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Vừa ra khỏi phòng, người đàn ông khi nãy vẫn chưa đi băng bó vết thương mà lo lắng hỏi. Đại ca của chúng tôi sao rồi? Tạm thời thì thần chết đang ngủ quên. Phải mổ xong thì mới biết là ông ấy có mang đại ca của anh đi không. Còn anh không đi xử lý vết thương thì đi theo thần chết luôn là vừa đấy. Cảm ơn cô. Diệu Đình bỏ lại hắn cùng với đồng bọn, đi về phòng thay quần áo chuẩn bị vào phòng mổ. Lúc này Amanda từ bên phòng chạy sang lo lắng. Này, cậu đừng có mà dính vào bọn họ nhé. Dù có cứu sống thì họ cũng không báo đáp cậu đâu. Mà nhớ đâu có vấn đề gì thì sẽ lấy mạng của cậu đấy. Bây giờ ông ta là bệnh nhân của tớ. Việc cần làm tớ sẽ cố gắng cứu người. Còn sau đó thì là việc của cảnh sát. Thì tớ gọi anh Thành nhé. Họ đã đến bệnh viện, nghĩa là không thể nào manh động. Hoặc là hiện tại họ không làm sai gì cả. Cũng không cần manh động vội. Có gì cứ đợi tớ mổ xong. Nếu như họ có ý xấu thì cậu báo cảnh sát cũng được mà. Ôi, sao mà cậu làm tớ lo quá ấy. Yên tâm đi, không sao đâu. Bác sĩ gây mê gọi Diều Đình đã chuẩn bị xong thì cô vỗ vai bàn trấn an rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tiến về phòng mổ. Những thuộc hạ của tên mafia vẫn đứng đấy lo lắng. Gã thuộc hạ bị thương lại gần. Xin cô hãy cứu ông ấy. Anh nên rút bớt người về tránh làm mọi người trong bệnh viện hoảng sợ để các bác sĩ còn cứu người chứ. Vừa mổ, vừa nhìn sắc mặt của các anh thì làm sao mà tập trung được. Xin lỗi bác sĩ. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô ngay. Tránh ra cho tôi đi. Hắn bước sang một bên, nhường đường cho Diệu Đình đi vào phòng mổ. Khẽ thở dài, nhìn người nằm trên bàn. Dù sao thì ông ta cũng là người, thế nên cứ cứu đã rồi tính sau. Y tá giúp cô mặc thêm áo phẫu thuật, đeo găng tay vào. Diệu Đình hít thở sâu, nhìn lại các chỉ số trên máy monitor rồi bắt đầu. Chuẩn bị máu cho bệnh nhân đi. Sẵn sàng truyền khi có bất thường. Vâng ạ, đã chuẩn bị xong. Giao. Trong phòng mổ im ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng lanh canh của dụng cụ mổ. Tiếng máy chạy không ngừng, và bên cạnh đó là hơi thở đều đều của những người mặc áo xanh với khuôn mặt thì căng như dây đàn. Nhìn lên trán của ai thì cũng lấm tấm mồ hôi, dù rằng thời tiết khá mát mẻ. Sau gần 5 giờ, đứng muôn bài cả chân thì ca mổ cũng kết thúc. Diều đành buông kìm gáp, thở phào nhẹ nhõm. Ôi, khô xong rồi thì đưa ông ta về phòng chăm sóc đặc biệt nhé. Vẫn tiếp tục truyền máu, theo dõi cẩn thận đấy. Vâng ạ. Để lại bệnh nhân cho các y tá và bác sĩ phụ mổ làm việc tiếp, Diều đành bước ra ngoài. Tên áo đen lại đến gần. Tình hình sao rồi bác sĩ? Ông ta đã đuổi thần chết đi rồi. Một lát nữa em sẽ đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Cảm ơn cô nhé. Diều Đình gật đầu. Nhìn xung quanh chỉ còn lác đác khoảng 5 tên áo đen thì cảm thấy hài lòng. Vừa đi được một đoạn, tên thuộc hạ kia lại chạy đến. Cô ơi, cô giúp tôi thay băng được không vậy? Cô dừng lại nhìn anh ta mệt mỏi. Anh ra phòng kia đi, có y tá làm cho anh. Công việc này không phải của tôi. Tôi sẽ trả tiền mà. Bao nhiêu cũng được. Để được bác sĩ thay bằng chứ không phải là y tá. Nhìn thấy Amanda lại gần, Diệu Đình khều tay bạn. Này, cô thay băng cho anh ta hộ mình nhé. Rồi cô quay sang nói với gã. Cô ấy là bác sĩ đấy. Đáp ứng đúng yêu cầu của anh rồi nhé. Nói xong thì Diệu Đình bỏ lại hai người, đi nhanh về phía phòng của mình. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, cô nhanh chóng thay áo blue trắng, đi thăm khám một lượt cho bệnh nhân trước khi kết thúc ca trực. Thăm khám xong, Diệu Đình ghé vào phòng ông Trùm, kiểm tra lại một lần nữa. Liệu bao lâu thì ông ấy được ra viện thế? Chắc là cũng nửa tháng, bởi vì cơ bản sức khỏe của người có tuổi sẽ rất yếu. Hơn nữa, bản thân lại còn mắc một số bệnh, thế nên sẽ lâu hơn đấy. Chúng tôi muốn trong 3 ngày. Cô có thể không? Ở đây ông ấy không an toàn. Tôi không phải là thần tiên, mà lại khiến người bị nặng như vậy 3 ngày có thể ra viện. Không an toàn thì cho người bảo vệ cẩn thận vào. Mà đừng có nói với tôi làm các anh sợ cảnh sát đến đây nhé. Gã thuộc hạ không nói gì, Diệu Đình dặn dò thêm. Anh cho người trực thường xuyên, có gì bất thường thì báo với phòng trực ban, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra. Sáng mai thì tôi sẽ vào sớm thăm khám sau. Phòng này là phòng đặc biệt thế nên kiến cũng không dễ vào chứ đừng nói là người. Cảm ơn bác sĩ. Diệu Đình bước ra ngoài, cứ nhìn thêm đội ngũ bảo vệ thì cô lại cảm thấy ớn. Bệnh nhân và các người bác sĩ nhìn thấy thì cũng hoang mang, sợ hãi. Mở cửa phòng ra, vừa giơ tay định bật đèn thì một bàn tay kéo cô ngã xuống. Tay còn bịt miệng của cô lại khiến cho Diệu Đình hoảng sợ, cả người cứng đơ. Thế nhưng mà ngay lập tức thì Diệu Đình cắn vào tay của người đó. Ơ kìa, anh có muốn bị thiến không mà lại dám trêu em như vậy? Sao em biết là anh đấy? Lần sau còn dọa em như vậy thì đừng có mơ động đến em nữa. Ngày hôm nay thì em muốn căng não vì sợ rồi đấy. Có chuyện gì sao? Diệu Đình định nói chuyện ông chùa mafia đang ở đây, nhưng mà nhớ ra anh là đặc vụ thì lại thôi. Có ca mổ khó, cứ chết đi sống lại do em sợ thôi. Chúng ta về thôi, em đói rồi. Chí Thành nhanh nhẹn nắm tay cô đi ra ngoài, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ của bác sĩ trong bệnh viện. Người yêu của bác sĩ Đình đây sao? Nghe thê tiếng tăm lâu rồi mà hôm nay mới được gặp anh đấy. Nữ bác sĩ khoa ngoại chuyên về tim mạch đứng chắn đường, ánh mắt hồ hởi nhìn Chí Thành, bàn tay đưa ra phía trước muốn bắt tay. Diệu Đình thì không ưa gì cô ta nên khi Chí Thành định đưa tay ra thì nắm lại. Chúng tôi có việc gấp phải đi. Chào cô nhé. Sao mà bác sĩ giấu bạn trai ghê vậy? Tôi cũng chỉ là muốn chỉ giáo, chào hỏi người yêu của đồng nghiệp thôi mà. Cảm ơn. Tốt hơn là anh ấy không cần làm quen thêm. Chí Thành bị Diệu Đình lôi đi khi chưa kịp chào hỏi. Anh nắm chặt tay cô ra khỏi bệnh viện. Diệu Đình vừa đi lại vừa lầu bầu. Chỉ làm quen thôi. Đồ háo sắc. Nhìn thấy trai thì mắt cứ sáng rực cả lên như vậy. Ôi, người yêu của anh hung dữ như vậy sao? Anh cứ thử bắt tay nó xem, có chết với em không? Anh mà dám chìa tay ra. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Diệu Đình, Chí Thành ôm vai dịu dàng. Từ bây giờ, em cho phép bắt tay ai, anh mới dám, chứ cũng không tùy tiện đâu. Ôi, mà hôm nay anh mới biết là em hung dữ như vậy đấy. Cô bác sĩ đó đắc tội gì với em à? Em ghét mấy đứa, mặt thì thiên thần, mà bụng thì cứ như phù thủy. Nó chơi em mấy vố rồi mà em chưa thèm trả lại đâu. Giờ lại còn định đong đưa anh à? Ừ, do là mèo thích la liếm mà. Chí Thành đi ngược lại, nhìn người yêu tức giận rồi phì cười. Hình như em không ghét người ta đến như vậy mà em đang ghen thì phải. Diệu Đình nghe xong thì đứng lại, đưa ánh mắt như tên lửa nhìn anh. Tối nay, đừng động vào em, nhớ rõ đấy. Diệu Đình đi vèo vèo và cũng không thèm để ý đến Chí Thành, khiến anh phải chạy theo, nắm chặt tay để làm hòa. Ê, em cũng đừng giận cá chém thớt như vậy. Anh không có lỗi gì cả, sao lại cấm vận anh? Ừ. Lỗi của anh là đánh bắt tay phụ nữ, rồi lại còn nhăn nhở cười nữa. Ôi thôi, tha cho anh đi mà, anh chừa rồi. Diệu đành lên xe với khuôn mặt vẫn hầm hầm tức tối, còn chế thành chỉ dám lén lút nhìn. Thi thoảng đành nắm tay thì bị giật lại không thương tiếc. Từ lúc ở quán ăn cho đến khi về nhà, gương mặt của Diệu Đành vẫn không hề thay đổi thái độ, nên Chế Thành chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Vào phòng lấy quần áo, anh làm hòa. Em đi tắm đi. Anh chuẩn bị quần áo cho em nhé. Anh tắm trước đi. Để em lấy quần áo cho. Chế Thành xà xuống nắm lấy tay của cô. Thế hết giận rồi à? Anh biết lỗi rồi mà. Lần sau hứa nhìn thấy phụ nữ thì quay mặt đi được chưa? Tốt hơn là anh nên làm như vậy. Và cũng bớt đẹp trai đi. Đẹp có để làm gì đâu. Chỉ khiến ong bướm vây quanh thôi. Chế Thành gật gật liên tiếp đồng tình, mà cũng không biết là mình sẽ làm gì để đáp ứng yêu cầu này của người yêu. Anh đến tủ lấy chiếc váy ngủ đưa cho Diệu Đình. Em đi tắm đi. Anh mua nó à? Hình như là có hơi... Nhìn chiếc váy ngủ màu đen có hơi phóng khoáng, Diệu Đành chần chừ chưa cầm. Đi ngủ mặc gì cho dễ chịu chứ. Em lại còn hay lộn xộn nữa, thế nên anh thấy nó rất hợp với em đấy. Nghe xong thì cô đứng lên, nhìn anh bằng đôi mắt hờn dỗi, hai môi cắn vào nhau rồi nói. Lộn xộn. Có mà để cho anh dễ làm chuyện xấu thì có ấy. Đúng là em rất hiểu ý anh đấy. Nguyết anh một cái xó xài, Diệu Đành đồng đành lấy chiếc váy trên tay anh đi vào nhà tắm. Thế nhưng mà lại bị nắm tay lại. Quay lại nhìn khuôn mặt anh hiền khô, ánh mắt thì nhấp nháy mang hàm ý xin xỏ. Tắm cùng đi em, vừa tiết kiệm nước lại tiết kiệm thời gian nữa. Cái gì? Anh lại bắt đầu à? Dưới nhà còn nhà tắm đấy, anh có thể xuống đấy tắm. Tắm cùng thời gian đấy, tiết kiệm. Diệu Đành gạt tay của anh ra không nhân nhượng, bước vào nhà tắm khóa chặt cửa lại, bỏ mặc ai kia ngồi ngẩn ngơ đến thẫn thờ. Chế Thành đến cửa nhà tắm rồi kỳ cào. Đành ơi, mở cửa đi em. Không đâu, anh xuống dưới mà tắm đi. Chế Thành biết không thể nào vào trong, thế nên lững thững xuống tầng 1 tắm, vơi khuôn mặt buồn xo. Chân bước đi, nhưng mà ánh mắt thì vẫn hướng về phía cửa phòng tắm, đầy hy vọng. Nhưng mà nó vẫn không hề nhúc nhích. Nước ấm xối lên người dễ chịu, Diệu Đành chợt nhớ lại lời của Amanda. Tôi đã nói rồi, cậu phải chủ động vào. Yêu thì không nên cứng nhắc cứ như khúc gỗ như vậy đâu. Diệu Đành vỗ vỗ khuôn mặt đã đỏ bừng, làm nhảm cứ như là người trong mộng. Cái gì? Tắm cùng á? Anh ấy muốn tắm cùng sao? Như vậy thì sao được? Nếu như cậu mà không chủ động thì anh ấy xem nhàm chán lắm đấy. Tôi không nhớ là mình hơi khó khăn với anh ấy à? Ai, dù sao cũng đã cùng nhau làm chuyện đó rồi thì có gì phải ngại nữa đâu. Nghĩ như vậy, Diệu Đành rón rén mở cửa phòng nhìn ra ngoài, không thấy anh đâu cả. Lúc này thì lại cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì anh đã nghe lời của mình đi xuống. Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, Diệu Đành quấn khăn tắm vội vàng chạy ra. Bởi vì giờ bệnh viện có việc gấp. Chân ướt cũng chưa kịp lau khô, thế nên vừa chạm được vào điện thoại thì cả người lao xuống. Cô nhắm tịt mắt lại sợ hãi, giơ tay ra đỡ để mặt không chạm vào thành bàn. Hoàn hồn thì Diệu Đành không hề thấy đau đớn gì cả, mà tay thì lại đang chạm vào vật gì đó rất mềm mại. Hé hé mắt nhìn, cả khuôn mặt của Diệu Đành đỏ au khi nhìn thấy Chế Thành đang đứng sừng sững trước mắt. Bàn tay của cô có vẻ như đang đặt không đúng chỗ. Còn anh thì nhìn cô mỉm cười đầy ma mánh, đầy gian tình. Diệu Đành bối rối nhổm người dậy. Thế nhưng mà với tư thế này thì không biết làm sẽ đứng lên kiểu gì. Thế là cô cười trừ rồi nhắc anh. Anh không định kéo em dậy à? Chế Thành cúi xuống, xốc nách Diệu Đành đứng dậy. Thế nhưng mà chiếc khăn tắm của cô lại mắc vào giường, kéo tụt ra khỏi người. Thế là ánh mắt của Chế Thành liếc xuống cả thân người không mảnh vải che thân của Diệu Đành đến ngây cả người. Ôi, buông em ra đi, anh làm gì vậy? Quá luống cuống, Chế Thành buông tay ra, tức là theo đà thì mặt của Diệu Đành lại đâm sầm vào ngực của anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào da thịt mát lạnh, thơm mát nên cứ ngây người ngắm nhìn mà quên đi thực tại. Chuông điện thoại lại reo lên, Diệu Đình giật mình bừng tỉnh, vội vàng cúi xuống lấy khăn tắm quấn lại vào người rồi lảng tránh. Em nghe điện thoại. Thế là cô lại rón rén quay lưng định cầm điện thoại vào nhà tắm thì bị anh kéo lại ôm chặt rồi nói. Thế nói chuyện với ai mà lại không nói trước mặt của anh được thế? Không phải đâu, em vào mặc đồ mà. Thế phải mặc làm gì? Đằng nào thì chả phải cởi đâu. Bị anh cứ ôm chặt cứng như vậy, nước trên tóc còn nhỏ cả xuống vai mình, thế nên cô đành đứng im, nhận điện thoại của Amanda. Tớ nghe đây, sao vậy Amanda? Cậu về nhà ra, làm gì mà tớ gọi mãi không nghe máy vậy? Tớ đang tắm. Mà cậu hại tớ tí nữa thì ngã đi. Cũng may mà... May mà sao cơ? Có anh à? Chế Thành nói vọng vào điện thoại. Amanda khúc khích cười. Mình hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng mà giáo sư bảo mình báo với cậu sáng mai 8 giờ. Cậu thay thầy ấy mổ. Bởi vì thầy có việc phải đi Los Angeles gấp. Tớ nhớ rồi. Thế em làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi. Ngày mai còn làm việc đấy. Nhớ những gì tớ sẵn nhé. Chúc cậu thành công. Nhìn thấy Chí Thành nhìn mình chằm chằm, Diệu Đành tắt luôn điện thoại ấp úng. Ngày mai em phải mổ sớm, thế nên đi ngủ sớm đi. Bạn em bảo em phải làm gì mà. Không có, anh cho em mượn máy sấy đi. Chí Thành đặt Diệu Đành ngồi vào giường, miệng mỉm cười vui vẻ để lấy máy sấy tóc. Đành này, cuối tuần thì em rảnh không? Anh đưa em về gặp mẹ anh nhé. Chủ nhật thì em rảnh đấy. Nhưng mà tại sao anh không ở cùng với mẹ vậy? À, mẹ anh ở cùng bạn rồi chứ không thích ở cùng con trai. Là bởi vì anh hư quá sao? Chí Thành tắt máy, đặt lên bàn, cúi xuống cắn nhẹ lên vai của Diệu Đình. Bởi vì bà mong có con dâu rồi, thế nên để anh sống một mình, còn có cơ hội đưa em về nhà sống cùng như thế này chứ. Diệu Đình ngẩng mặt lên định chống chế thì đã bị anh cưỡng hôn. Đôi môi của anh đã ghim chặt lên môi cô ngọt ngào. Bàn tay của anh đưa lấy gáy của Diệu Đình, thỏa sức gặm nhấm. Nhớ lời dặn của Amanda, tức là cô chủ động kéo anh sát vào người của mình. Bàn tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên cơ thể của anh, rồi vùng về tháo chiếc khăn tắm đang quấn trên hông thả xuống sàn. Rời khỏi môi anh, ngước mắt nhìn anh mỉm cười âu yếm, đôi môi đỏ hồng khẽ cắn vào nhau. Diệu Đành ôm anh kéo lại gần, đặt nụ hôn lên cơ bụng săn chắc sau môi đó rồi trượt dần xuống. Chí Thành bất ngờ với hành động của Diệu Đành, nhất thời cứ ngây cả người, đứng lặng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngây ngất nhìn Diệu Đành hôn mình, dù rằng có một chút vụng về, nhưng mà lại khiến anh man nguyện. Cả cơ thể hồ hởi nóng san, ít hầu thì lên xuống khó khăn, hơi thở trở nên dồn dập. Bàn tay của anh vén tóc Diệu Đành cho khỏi vướng. Lúc này thì anh lại nói, nhẹ thôi, anh đau. Diệu Đành tròn mắt nhìn anh ngây ngô hỏi, anh không muốn à? Chế Thành ngồi xuống hôn lên môi cô rồi thì thầm, sao vậy? Là Amanda dạy em sao? Diệu Đành gật đầu xác nhận. Em cứ làm những gì mình muốn là được, cũng đừng cố ép mình như vậy. Diệu Đành nhìn anh, ánh mắt yêu chiều, giọng nói mềm như bông kèm theo chút nũng nịu. Thì em cũng muốn mà, tại anh đẹp trai quá ấy. Chế Thành hôn lên trán, man trượt xuống môi, đặt cô nằm xuống giường, kéo chiếc khăn tắm vướng víu ra, rồi đổ cả thân mình xuống. Anh cho em toàn quyền sử dụng đấy, được chứ? Diệu Đành nghe xong thì vui vẻ, ánh mắt reo vui như một đứa trẻ, bật cười thành tiếng hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng. Từng nụ hôn ngắt quãng, dài khắp cơ thể, chồng lên nhau xanh đỏ. Thỉnh thoảng thì Diệu Đành lại cười ngất bởi vì bị anh trêu đùa. Cả chiếc giường bị giày vò không thương tiếc, còn họ thì cứ mải mê yêu đương hạnh phúc cả một đêm. Tại cục điều tra liên bang, Chị Thành đưa hồ sơ cho giám đốc duyệt rồi trao lại toàn bộ nhóm tội phạm cho cảnh sát áp giải. Lúc này Lisa đi vào phòng, mặt thì hầm hầm giận dỗi. Anh nói đi, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại điều em đi đội khác? Anh phải cho em đừng thể hiện mong muốn của mình chứ. Cô biết vì sao rồi còn gì. Nhưng mà em không muốn nên anh rút lại quyết định đi. Em sẽ không thích anh nữa là được chứ gì. Chế Thành ngẩng mặt lên, nhíu mày nhắc nhở. Cô nghĩ là tôi chuyển cô đi là vì lý do cá nhân à? Đúng rồi còn gì nữa. Anh sợ cô bác sĩ của anh ghen tuông. Cô ấy chuyển về sống cùng nhà với anh rồi có phải không? Cô đi sang ngoài đi. Tôi không thích nói chuyện riêng của mình cho người khác. Lisa mặt mày đỏ bừng bừng tức giận. Em sẽ gặp giám đốc và cũng không chuyển đổi nào cả nếu như không có anh. Chí Thành thờ ơ, không thèm nhìn lên. Tùy cô. Một đặc vụ lao vào phòng nhanh như trước. Sếp à, bác sĩ Đình. Khang vơi và bình thản vừa có cách đó vài giây trước, nghe thấy tên người vừa được nhắc đến, anh thả hẳn bút, ánh mắt thì lộ rõ và sốt ruột, nhìn đặc vụ đang cố gắng thở. Cô ấy làm sao? Bên cảnh sát tư pháp vừa báo, có một chùm mafia đã bị thương. Họ áp chế một bác sĩ đi theo, và người đó chính là bác sĩ Đình. Không để cho đồng nghiệp nói thêm, anh nhặt chìa khóa xe rồi lao ra khỏi phòng. Jones, đó là việc của cảnh sát tư pháp mà. Lisa tức giận hét toáng cả lên. Khang coi cô như một người vô hình vậy. Lái xe vào bệnh viện không thèm gửi. Chế Thành chạy vào bên trong thì đã có cảnh sát đang vây kín bệnh viện bằng hàng xây. Anh đưa thẻ đặc vụ để vào trong. Vừa nhìn thấy Amanda thì Chế Thành hỏi dồn dập. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại đưa Diệu Đình đi? Đó là một bệnh nhân của Diệu Đình. Ông ta đã vào viện và được Đình cứu sống. Đến hôm nay tỉnh táo, họ rời bệnh viện, rồi lại mang theo cả Diệu Đình nữa. Thế tại sao cô ấy lại đi theo? Họ áp chế bằng súng, thế nên bệnh viện không ai dám can thiệp cả. Phòng giám sát ở đâu? Tôi cần phải nhìn mặt những kẻ đó. Sau đó thì Amanda dẫn Chế Thành lên phòng an ninh để xem lại camera. Nhân viên an ninh bệnh viện cho anh xem lại toàn bộ những hình ảnh đã xảy ra. Ấy khoan đã. Dừng lại ở đó. Amanda đứng kế bên thấy Chế Thành nhìn chăm chăm vào người bệnh thì thắc mắc. Sao thế? Anh quen ông ta sao? Ông ta vừa mới ra tù được vài tháng và đã gác kiếm rồi. Vậy là lão ta lại muốn ăn cơm tù rồi sao? Thế bây giờ phải làm gì à? Liệu rằng họ có giết người diệt khẩu không vậy? Chế Thành lệnh cho nhân viên an ninh. Chụp cho tôi hình ảnh này, rồi phát lệnh truy nã. Nhà xe có camera không? Có à? Kiểm tra lấy cho tôi biển số xe của bọn chúng đi. Sau khi lấy đủ thông tin, anh lao xe về cục điều tra, phi vào phòng nhân viên nội vụ. Anh đưa cho họ một loạt biển số xe. Tìm cho tôi những chiếc xe này đi đâu trong vòng 2 giờ qua. Sếp à, giám đốc đã nói vụ này do cảnh sát tư pháp phụ trách. Cậu cứ làm đi. Thế thái độ của nhân viên chần chừ, anh quát lên. Cô ấy là người yêu tôi đấy. Nếu như cô ấy mà làm sao thì cậu chịu trách nhiệm nhé. Vâng, em làm ngay à? Càng sớm càng tốt. Anh lao sang phòng giám đốc để xin lệnh truy nã. Nhưng mà vừa vào phòng thì ông đã nói ngay, Khang chưa kịp đưa ra yêu cầu. Vụ này thì bên cảnh sát tư pháp đã lo rồi, cậu đừng xen vào nữa. Giám đốc sẽ ngồi im phó mặc cho người mình yêu, để cho người khác làm gì thì làm sao. Nếu như FBI không tham gia thì tôi sẽ lấy danh nghĩa là công dân của nước Mỹ để cứu người thân của tôi. Cậu có biết là làm như vậy thì mang lại hậu quả gì không thế? Tôi sẽ lưu ý với bên tư pháp để họ bảo toàn tính mạng cho cô ấy. Nhưng mà tôi thì không thể nào ngồi đợi được. Vậy nên giám đốc cứ ra quyết định kỷ luật đi à. Tôi sẽ tự mình đưa cô ấy trở về. Chế Thành tức giận bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Quay về phòng, anh tháo thẻ đặc vụ đặt lên bàn, thay quần áo thường phục. Một đặc vụ đi vào nhìn anh rồi ái ngại. Anh à, Anh định làm gì vậy? Theo cậu thì tôi sẽ làm gì đây? Cứu người à? Vậy thì sao còn hỏi nữa? Nhưng mà anh không thể nào làm một mình như vậy được. Quá nguy hiểm. Đợi bên tư pháp có manh mối thì chúng ta sẽ xin sếp đi cứu cô ấy. Vậy thì cậu cứ ngồi đợi đi. Chỉ cần chưa nhìn thấy cô ấy, tôi không thể nào ngồi yên được. Chí Thành rời khỏi phòng đến phòng nội vụ lấy thông tin anh nhờ. Họ đi về bờ biển phía tây bắc thì mất dấu. Em đoán là họ vào trong khu các lâu đài lớn. Chùa mafia này cũng có một khu ở đó, nhưng mà em không biết chính xác địa chỉ. Vậy là được rồi. Nếu như tìm ra điều gì nữa thì em gọi cho tôi nhé. Anh định làm một mình sao? Hay là cậu định đi cùng tôi? Vậy em đi cùng anh nhé. Chí Thành xua tay từ chối. Nếu như cậu không phải là nhân viên văn phòng thì tôi sẽ xem xét. Chưa mang cậu đi thì lại thêm nhiệm vụ bảo vệ cậu nữa. Cứ ở nhà đi. Tôi sẽ cần bàn tay IT của cậu đấy. Vâng à, vậy anh đi đi. Cần gì cứ gọi cho em. Nhớ cẩn thận đấy. Chí Thành cảm ơn những thông tin mình vừa được biết. Anh vội vàng rời khỏi cục, mặc kệ cho các đồng nghiệp ngăn cản. Brian hớt hải chạy theo. Anh, em sẽ đi cùng anh. Tôi đi một mình được rồi, không cần làm phiền đến cậu đâu. Chí Thành không cho đồng đội cơ hội. Lên xe, anh lái xe hướng về nhà chuẩn bị. Nhân viên nội vụ gọi điện cho anh. Em tìm được lâu đài ấy rồi. Anh bật định vị đi, để em liên kết. Ở đó được bảo vệ nghiêm ngặt, có camera điện tử và hàng rào an ninh, thế nên em sẽ ngắt được chúng đủ thời gian cho anh vào đấy. Cảm ơn cậu nhé. Về đến nhà, Chí Thành thay quần áo chuyên biệt, mang theo súng ngắn, bộ hẹn giờ kiếp nổ, bộ sao phi, lau qua thuốc mê rồi mới rời khỏi nhà. Hiện giờ trong đó có khoảng 30 tên lính gác từ cổng đi vào, còn bên trong em chưa xác định được. Anh đợi khoảng tầm 23 giờ đêm thì hãy vào đó. Được rồi, cậu cẩn thận, không thể là bị giám đốc phát hiện thì bị kỷ luật theo tôi đấy. Năm đó không có anh thì em còn ngồi đây được sao? Kỷ luật thì có sao đâu. Anh cứ đi đi. Đến nơi thì gọi cho em nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Anh, nhớ đỗ xe em xa một chút, bởi vì họ có camera giám sát từ xa đấy. Tắt điện thoại, nhằm hướng bờ biển lái xe đi. Chí Thành đi với tốc độ không bình thường, khi khoảng cách từ trung tâm Washington đến đó không hề gần. Diệu đành khám cho ông ta xong thì đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió biển thổi lên lồng lộng, không khí khá dễ chịu. Không biết là giờ này Chí Thành đang làm gì. Biết là cô bị đưa đi sẽ khiến anh lo lắng, mà hành động cảm tính không. Bác sĩ, cô có muốn uống trà hay nước có ga không? Một người đi vào. Có lẽ anh ta là thân cận bên cạnh ông trùm. Từ lúc ở bệnh viện, cô toàn trao đổi bệnh tình của ông trùm với anh ta. Tôi không uống những thứ đó vào buổi tối. Hiện tại thì ông mới đã ổn. Thì em có thể thả tôi đi được chưa vậy? Xin lỗi. Chúng tôi xem trả cô về bệnh viện khi ông ấy khỏe hẳn. Phiền cô chịu khó một thời gian. Siêu đành khó chịu nổi cáu. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân nữa. Hàng ngày thì tôi có thể đến đây kiểm tra cho ông ta chứ không cần ở đây cả ngày như thế. Bệnh viện có rất nhiều bác sĩ. Còn ở đây thì ông chủ của tôi chỉ có mỗi mình cô thôi. Mong cô thông cảm. Mà chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu. Nói rồi thì anh ta quay bước đi khỏi phòng bệnh. Căn phòng này được trang bị đầy đủ thiết bị y tế của một phòng bệnh cao cấp. Cô Sam ở nghỉ ngơi ngay cạnh phòng của ông ta để sẽ bể chăm sóc. Một người khác mang vào cho cô bánh sữa đặt trên bàn. Mời bác sĩ. Cảm ơn nhé. Màn đêm tĩnh mịch, dù biết là mình sẽ không làm sao, nhưng mà cô lại mong đợi anh đến thế. Cứ mỗi lúc gặp chuyện, cô đều mong được thấy anh. Chỉ có bên anh mới khiến cô có cảm giác an toàn. Thành à, em nhớ anh quá. Đỗ xe bên hè đường cạnh bãi biển. Chí Thành đội chiếc mũ che đi nửa mặt, đeo tai nghe nhỏ lên. Anh bật định vị trên đồng hồ, liên hệ với chuyên gia IT của cục. Em sẽ ngắt camera phòng an ninh để anh xử lý lính gác bên ngoài. Hiện tại ngoài cổng vào có 4 tên. Anh đi vào từ bên trái. Chí Thành cúi người, động tác nhanh như cắt, leo qua bức tường kiên cố. Xuống đi anh. Trườn người xuống, trong chớp mắt, từng lính gác đã bị ụp vào miệng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Có lẽ là đến sáng mai Trung Vân không biết vì sao mình lại ngủ như vậy. Có người đấy, anh sang phía vườn đi. Chế Thành lại nhanh nhẹn lách vào hàng cây lùm xùm. Ngay bên cạnh anh là hai người đấy. Chế Thành cứ lần lượt nghe theo chỉ dẫn của đồng đội mà hành sự. Là cảnh sát thế nên anh không cho mình giết người trừ lúc đi làm nhiệm vụ với những tên tội phạm khó nhằn. Vừa vào đến khoảng sân rộng, năm tên lính vừa nhìn thấy Chế Thành thì lúc này anh đã phi dao găm vào chân của cả năm. Bởi vì có thuốc mê thế nên tất cả gục ngay tại chỗ. Anh à, bác sĩ trên tầng 3, ngay cạnh là phòng của lão ta. Từ tầng 1 lên đến tầng 3 khoảng 10 người. Anh định làm gì? Ngắt camera đi. Đã xong à? Chí Thành không đi theo lối cầu thang mà đeo găng tay chống trượt trèo tường, nhảy vào ban công chót lọt qua tầng 2. Ngay lập tức phía sau có kẻ bị ngã. Giật mình quay lại thì thấy Brian đã hạ một lính gác. Cô làm gì ở đây vậy? Em đi giúp anh đấy. Anh vào trong đi. Em xử lý ngoài này cho. Đọc vụ IT thì thầm. Anh nói chuyện vai thế? Một đọc vụ nữa em thích bị kỷ luật đấy. Em thích vụ này đi nhá. Anh vào đi. Em ngắt camera phòng rồi đấy. Chí Thành ra hiệu cho Brian cẩn thận. Còn mình thì nhẹ nhàng lách vào trong. Vừa thấy một bóng áo đen đang đứng quay lưng lại nói chuyện với Diệu Đình thì anh lùi lại nấp sau tường. Một lính canh đã phát hiện ra số người bị đánh thuốc mê nên hô lên. Ôi, có kẻ đột nhập. Ngay lập tức cả áo đen phía trong phi ra ngoài. Đèn điện được bật sáng trưng truy tìm kẻ đột nhập. Tắt được điện không? Không được anh à. Ra được hay không phụ thuộc vào anh cả rồi đấy. Chế Thành vào phòng khóa cửa lại, kéo Diệu Đình vào người giơ tay ra hiệu im lặng. Bởi vì quá bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh vui sướng cả người run lên. Ôi, anh đến rồi à? Bình tĩnh đi, em không sao chứ? Em không sợ, nhưng mà em nhớ anh quá. Chế Thành nhoẻn miệng cười, anh đến bên ôm chùm giơ súng dí vào đầu khi ông ta mở mắt. Anh làm gì vậy? Đừng giết ông ta. Yên tâm đi, ông ta không chết đâu. Ông ấy ngồi dậy được chứ? Vâng. Đưa cái xe lăn đến đây cho anh. Thế là Diệu Đình luống cuống làm theo. Chế Thành nhấc ông ta dậy, buộc vào người kiếp nổ. Anh sẽ giết ông ta mất. Tiền anh đi. Còn bây giờ thì đi sau anh. Cửa phòng bị đạp đổ. Tên thuộc hạ cầm đầu sừng sốt nhìn vào trong. Chế Thành nhìn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh. Tránh ra đi. Tôi sẽ đưa bác sĩ Đình đi. Anh chìa kiếp nổ trên tay của mình. Súng ngắn dí vào đầu của ông trùm. Tên thuộc hạ nhìn Diệu Đình như dò hỏi. Ông ta sẽ không sao nếu như các người để chúng tôi đi. Diệu Đình bám tay Chí Thành, giúp anh để xe lăn đưa ông ta ra ngoài. Đám thuộc hạ mặt mày đằng đằng sát khí xuống đến tầng 1. Brian giúp Diệu Đình để ông ta đi ra ngoài. Bọn chúng chỉ biết lếch thếch đi theo, tay thì vẫn lăm lăm khẩu súng mà không dám làm gì ba người. Brian, đưa Diệu Đình đi trước đi. Diệu Đình bám tay của anh lắc đầu. Em đi cùng anh. Anh sẽ không sao đâu. Thế nhưng mà cô vẫn lắc đầu không đi. Vậy nên anh ra hiệu cho Brian đi ra lấy xe. Thoáng thấy có kẻ định nổ súng, anh kéo Diệu Đình quay mặt vào ngực của mình rồi mới nổ súng. Diệu Đình giật mình bởi tiếng súng ngay ở bên tai. Mở mắt ra đã thấy một người nằm sóng xoài dưới đất mà không biết ai đã bắn hắn. Tên cần về hét lên. Ai cho chúng mày manh động như vậy? Lại dám đòi súng với đặc vụ sao? Hắn quay sang phía Diệu Đình, giọng nói trở nên mềm mỏng ân cần. Bác sĩ Đình, xin lỗi cô. Cô có thể bảo anh ấy để ông chủ ở lại được chứ? Chúng tôi sẽ để hai người đi. Chí Thành lạnh lùng kéo Diệu Đình ra sau lưng của mình rồi thở ơ đáp. Nếu như chúng tôi an toàn thì ông ta cũng an toàn. Còn anh, cất ngay cái ánh mắt ô yếm ấy đi. Đừng có nhìn người yêu của tôi như vậy. Trong hoàn cảnh này mà anh còn quan sát đánh giá được biểu hiện và tâm tình của người khác là đặc biệt có mùi khó chịu khiến Diệu Đình có một chút ngỡ ngàng. Đứng sau không thấy rõ mặt anh, Nhưng mà cô thê cơ mặt của anh vẫn gần như không thay đổi khi đối mặt với nhóm người này. Anh không nhân nhượng, nhìn thấy Brian lái xe đến thì ôm dùng đi tiếp. Toàn thân cứ che cứng lấy Diệu Đình như bao bọc một đứa con gái nhỏ vậy. Mở cửa lên xe, Diệu Đình còn nghe thấy tên cận vệ gọi tên mình. Bác sĩ Đình à, ông ấy sẽ không sao chứ? Các anh nên đưa ông ấy đến bệnh viện thì hơn. Còn nếu không thì hay cho uống thuốc trong đơn kê của tôi. Anh cũng nên thuê một bác sĩ tử tế hơn là áp giải bắt đi giống như tôi. Chí Thành không cho Diệu Đình nói thêm câu nào nữa, lạnh lùng đóng cửa lại. Anh nhìn về phía bọn chúng rồi nói: tôi cảnh cáo các người đấy, nếu như không muốn quay lại tù thì tránh xa người yêu của tôi ra. Chỉ cần nhìn thấy một người đuổi theo thì cả cái danh thự vong chủ của các người sẽ không cánh mà bay đấy. Nói rồi Thanh đẩy chiếc xe lăn về phía tên cận vệ, nhanh chóng lên xe đóng sầm cửa lại. Brian lái xe đi, tặng bọn chúng làn khói mờ mịt. Đại ca, cứ để cho bọn họ đi như vậy sao? Lũ ngu này, gỡ bom trên người ông chủ và vào trong dò rồi gỡ hết ra đi, hay là muốn chết hết cả lũ đây? Hắn nhìn theo chiếc xe đã mất dấu và ánh mắt khó hiểu. Trên xe, Chí Thành mặc đồng đội đang ngồi phía trước. Anh kéo Diệu Đình vào vòng tay của mình. Em không sao chứ? Tại sao điều trị cho một bệnh nhân nguy hiểm như vậy mà lại không nói với anh thế? Em không nghĩ là họ sẽ làm như vậy với ân nhân của mình. Đình ơi, em quá tốt bụng và ngây thơ rồi đấy. Với những kẻ em coi mà người làm lá cây thì không có ai là ân nhân cả. Lần sau không giấu anh chuyện gì nữa, nhớ chưa? Cô gật đầu như gà mổ thóc. Mặc dù không biết số phận sẽ đến đâu nếu như anh không xuất hiện, thế nhưng mà trải qua cảnh tượng vừa xảy ra, đến bây giờ cô tin rằng anh sẽ vì cô mà bất chấp nguy hiểm. Dừng xe đi, đến xe của tôi rồi. Cô đi về cẩn thận nhé. Ngày mai sếp hỏi thì cứ bảo không biết, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Anh không tin em sao? Cùng làm thì cùng chịu, sao cứ phải tránh như vậy? Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé, nhưng mà tôi sẽ có cách giải quyết. Diệu Đình cũng cảm ơn anh ta rồi mới theo Chí Thành lên chiếc xe bên đường. Lên xe rồi thì Chí Thành vẫn nắm chặt lấy tay của cô cứ như sợ mất vậy. Diệu Đình giơ hai bàn tay nắm chặt lên cao. Anh tập trung lái xe đi được không? Yên tâm đi, anh lái xe không cần dùng tay cũng được, có muốn thử không? Diệu Đình ruột cổ lắc đầu sợ hãi. Thôi được rồi, cứ cầm tay cũng được, em vẫn còn yêu đời lắm ý. Thế mối yêu đời thôi sao? Nhớ là lúc nãy anh ghen với cả tên cần về, Diệu Đình lúc này mới bật cười, quay sang áp bàn tay của anh lên má của mình. Không chỉ yêu đời mà còn yêu anh nữa. Chế Thành phanh kít xe lại, hai Diệu Đình nhau người về phía trước. Cũng may mà có dây an toàn, không thì đâu chắc chắn có táo ăn rồi. Quay sang nhìn anh lo lắng, ánh mắt ngạc nhiên ý muốn hỏi vì sao anh lại dừng xe đột ngột, thì lại nhìn thấy môi của mình đã bị phủ kín bởi anh. Diệu Đình nhanh chóng hiểu ý, cũng men theo cảm xúc đáp lại nhanh chóng. Khi cảm nhận hơi thở của anh có một chút nặng nhọc, Diệu Đình rời khỏi môi anh rồi mỉm cười. Có vẻ như là đặc vụ của chúng ta không giỏi kiềm chế cho lắm nhỉ? Ngoan đi, đường còn dài, em cứ ngủ đi, anh tập trung lái xe. Nhìn biểu hiện lúng túng của anh thì Diệu Đình lại bật cười, ôm cánh tay của anh rồi nhắm mắt. Tôi về đến nhà thì gọi em dậy nhé. Chỉnh cho mình tư thế ngồi thoải mái, nắm chặt tay anh trong vòng tay mình, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ. Về đến nhà thì thấy Diệu Đình vẫn đang ngủ say. Chí Thành tắt máy xe, vòng sang rồi bế cô trên tay đi về phía căn hộ của mình. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp và cũng không quên đặt gối ôm bên cạnh, tránh cho cô giật mình, rồi sau đó mới đi tắm. Trong cơn say ngủ, Diệu Đình mệt mỏi cứ rúm rúm để tìm hơi ấm. Mùi hương ở đâu đó rất thơm. Cái gối này rất mềm nên Diệu Đình vừa gác vừa ôm chặt mà ngủ tiếp. Chí Thành nằm im bất động khi hơi thở của cô phả lên ngực của mình. Nơi mềm mại của cô lại co co vào người, khiến cho cơ thể của anh có phản ứng. Cơ thể của Diệu Đình mát lại mềm như vậy, nơi đó còn cứ lấp ló mờ trào. Nhưng mà Không nỡ làm cô thức giấc, anh đành phải nhắm mắt để khắc chế ham muốn. Ôm chặt lấy cái gối ôm, không cho động đậy thêm nữa. Mà cái gối ôm đó thì không ai khác là cô đấy. Tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon, Siêu đành thấy mình được ôm cứng bởi vòng tay của anh. Bàn tay khẽ chạm lên vòm ngực qua chiếc áo ngủ. Cô giớn người hôn nhẹ lên môi anh rồi trườn xuống khỏi giường. Thoáng ngạc nhiên bởi vì rõ ràng ngủ trên xe, nhưng mà quần áo ngủ đã được thay ra. Vậy là anh đã thay quần áo cho cô rồi. Gương mặt ửng đỏ, không biết làm khi ngủ có gây ra tội gì không đây. Lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối, cô bước vào nhà tắm. Hơi nước ấm bốc lên nghi ngút, cảm giác cả người thật sảng khoái, khác hẳn với cảm giác lo lắng của ngày hôm qua. Từ lúc bên anh, cuộc sống của cô thật dễ chịu. Có anh thì mọi thứ đều trở nên ấm áp, an toàn. Tạo bọn bong bóng trên hai tay, Siêu đành thổi cho chúng bay tung tóe. Nụ cười thì cứ như vậy trở nên hạnh phúc, mà cô lại không để ý là có người đã vào đứng từ phía sau từ bao giờ. Hơi thở ấm áp đặt lên vai, Siêu đành mới tỉnh mộng quay lại. Nhìn thấy anh thì lại ấp úng. Ủa? Anh dậy rồi sao? Thì em đợi em một lát, em tắm xong rồi đây. Thế là Chí Thành kéo cả cơ thể của cô áp sát vào người của anh. Thôi, cứ tắm chung đi, để anh giúp kỳ lưng cho. Trong không gian ướt át như vậy, hai cơ thể không có nổi mảnh vải che thân. Khuôn mặt thì dán vào vòm ngực vững chãi của người đàn ông, làm cô gái nặng nhọc, nuốt nước bọt thèm thuồng. Bàn tay nhỏ bé thì lại chạm nhẹ, du hành trên cơ thể ấm áp săn chắc kia, thỏa mãn sự háo sắc của mình. Chí Thành vỗ nhẹ vào tay của cô rồi nói, đừng có mà lợi dụng, ra sau kỳ lưng cho anh. Diệu Đình cười trừ, gật gật đầu thu lại khuôn mặt mê mẩn với anh, bước ra sau xoa xoa lưng cho anh. Sau khi kỳ cọ một hồi, hai bàn tay bất giác cứ di di lại lại trên tấm lưng trần rộng lớn đó. Cô đặt lên lưng của anh nụ hôn dịu dàng. Không muốn làm em mệt không được rồi đấy. Chí Thành quay lại, nhấc Diệu Đình ngồi lên mặt kính, khóa lấy môi của cô mạnh mẽ. Rồi bàn tay thì lại liên tục xoa nắn cơ thể của cô, tham lam trườn xuống bên dưới. Lúc này càng lúc hơi thở lại càng nóng dồn dập, cả cơ thể của cô mềm đi trong tay anh. Nhấc Diệu Đình đứng xuống, xoay người cô áp sát vào tường. Rồi lúc này thì cả hai cứ quấn quýt bên nhau. Sự kích động từ trầm đến nhẹ, rồi mang lại cho Diệu Đình khoái cảm cực độ. Sau một đêm chịu đựng sự tra tấn của cơ thể, Chí Thành dường như muốn trút hết cảm xúc thăng hoa cùng Diệu Đình. Anh nâng niu cô gái trước mặt, ôm chặt trong vòng tay của mình. Lúc này cảm nhận cả cơ thể như được giải phóng hoàn toàn, thật dễ chịu. Anh cúi người, cắn nhẹ lên vai của Diệu Đình, thì thầm yêu đương. Em thoải mái chứ? Hơi thở thì vẫn chưa điều hòa về nhịp. Cô xoay người nép vào ngực của anh rồi gật đầu. Em muốn ôm anh ngủ thêm quá. Vậy thì ngủ thêm đi. Anh gọi điện cho Amanda nhờ xin nghỉ cho em nhé. Nhưng mà nhiều bệnh nhân đang đợi em lắm, thế nên không nghỉ được đâu. Chế Thành xả lại nước trên người cả hai, rồi bế Diệu Đình vào phòng, đặt nằm lên giường, phủ chăn lên. Buổi trưa, anh qua bệnh viện ăn trưa cùng em nhé. Thôi mà, anh muốn em chết vì kiệt sức hay sao thế? Cứ nhìn thấy anh thì em lại hừng hực ham muốn ấy. Chí Thành mỉm cười véo mũi của cô rồi nhắc nhở. Anh không nên làm cho em nghiền mới phải. Thôi nào, sẽ đi làm thôi. Không thì anh lại muốn ăn thịt em thay bữa sáng đấy. Thế anh muốn ăn gì để em dậy làm cho? Không cần đâu. Cứ để anh làm chứ em làm thì sợ chúng ta phải ăn thứ khác chống đói đấy. Sau đó thì Chí Thành nhấc Diệu Đình rời khỏi giường, mở tủ lấy quần áo cho cả hai rồi nhanh chóng xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng. Diệu Đình nhìn theo bóng của anh mỉm cười hạnh phúc rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đi làm. Chí Thành đưa cô đến tận sảnh của bệnh viện. Vừa nhìn thấy cô thì các y bác sĩ xuống lại hỏi thăm. Ôi, bác sĩ Đình, cô về rồi à? Cô làm sao không vậy? Tôi không sao. Tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào người đàn ông bên cạnh rồi ngưỡng mộ. Ôi, thế làm đặc vụ cứu bác sĩ ra sao? Ôi, đúng thật là. Vừa mới xuống là quan tâm mình ấy mà giờ đây tất cả các y tá bác sĩ nữ lại dán lên Chí Thành khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Diều đành giơ tay che mặt của anh đi, đã đá vào chân của anh rồi nhắc nhở. Anh đi làm đi, đứng ở đấy làm gì nữa? Tiếng xì xầm vẫn nổi lên không ngớt, họ cứ suýt xoa về anh. Còn bà bác sĩ khoa tim mạch được thể sán lại gần, ánh mắt thì cứ long lên. Ôi, đặc vụ của chúng ta ngầu thật đấy. Diều đành kéo xa chế thành xa rồi cảnh cáo cô bác sĩ. Này này, đặc vụ nào của chúng ta vậy? Cô thấy sang quá, rồi bắt quàng làm họ sao? Thì cảnh sát là người của nhân dân rồi còn gì nữa. Chưa gì mà cô đã chiếm hữu như vậy. Diều đành lờ mắt yêu cầu chế thành rời đi. Anh mỉm cười chào mọi người, đưa tay xoa đầu của Diều đành. Buổi chiều anh đón em nhé. Ôi, thật đúng là. Nhưng ánh mắt nhìn cứ muôn rơi xa theo bóng sáng của anh, Diều đành cảm thấy nóng cả mặt. Cô chen ra bỏ đi không nói gì nữa. Amanda chạy vào đến như một cơn lốc, ôm châm lấy Diều đành. Đành ơi, cậu trở về rồi à? Thì có xuất đi miếng nào không vậy? Nhưng mà sao họ lại trả cậu về thế? Anh Thành đêm qua em đã đi cứu mình đấy, chứ không bây giờ vẫn đang ở đó. Tại anh ấy đâu? Mà cậu làm tôi cũng muốn có người yêu là đặc vụ rồi đấy. Diều đành cáu với bạn. Lại bắt đầu dở máu hám trai rồi đấy. Thôi đi làm việc đi. Amanda khoác vai Diều đành, tiếng cười giòn tan. Thế ai lại trêu tức cậu sao? Không có, tôi lên phòng viện trưởng đây. Amanda thả Diều đành ra cho cô đi, nhưng mà vẫn không quên nhắc nhở. Lần nữa, nhớ kể cho tớ nghe vụ giải cứu người yêu đấy nhá. Thôi thôi thôi, hóng ít thôi. Vừa về đến cơ quan, Chế Thành đã bị triệu tập ngay. Đây là điều anh đã dự báo từ trước. Nhưng mà khi vào phòng thì thấy có mặt cả hai người giúp anh cũng đang trình diện. Phó giám đốc mặt mày hầm hầm tức giận. Các cậu hành xử không giống với một đặc vụ chút nào cả. Có cái kiểu ở đâu mà cái lệnh cấp trên do hành động riêng lẻ cá nhân như vậy? Chế Thành lạnh lùng. Tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy là đúng thôi. Nếu như tôi không hành xử thì bây giờ cô ấy vẫn đang trong tay của bọn chúng. Cậu đang hành động theo tình cảm chứ không phải là theo nguyên tắc nghề nghiệp đâu. Rồi lại còn kéo theo cả hai đặc vụ khác làm việc sai trái nữa. Tôi không làm sai. Sẽ phải nói xem có điều khoản nào cấm một đặc vụ đi cứu người thân của mình khi họ gặp nạn không. Dù sao thì tôi sẽ xin nhận kỷ luật về mình. Còn hai đồng chí kia không có lỗi. Cậu giỏi lắm. Rời khỏi nhiệm vụ và kỷ luật một tuần. Còn hai cậu kia cũng bị kỷ luật theo. Ra ngoài cả đi. Ba người kéo nhau ra ngoài, bị lột sạch thẻ, súng, quân tư trang đưa cho phòng nội vụ. Hai đồng đội khoác tay của Chí Thành. Sếp à, mời bọn em uống rượu đi. Bây giờ chúng ta là dân thường rồi, thế nên cứ quẩy một hôm đi. Tôi còn muốn tìm người đánh nhau một trận đây. Ôi, thế không có lý do gì để ngăn cản cả. Đi uống rượu rồi đánh nhau sếp à? Thế là cả ba vui vẻ kéo nhau rời khỏi cơ quan. Lisa thì chặn ngay trước mặt. Này, ba người đi đâu mà vui vẻ vậy? Brian cau có nhìn cô. Cảm ơn báo cáo của cô. Cũng nhờ báo cáo của cô mà chúng tôi bị kỷ luật đấy. Chúc cô ở lại làm việc vui vẻ nhé. Rồi thì cả ba người lướt qua cô gái đang khó chịu. Cô nắm chặt tay tức tối khi thấy Chí Thành còn không liếc cô lấy một lần. Từ ngày có người yêu, anh gần như không nói chuyện với cô. Chỉ khi công việc bắt buộc thì mới nói thôi. Amanda vào phòng, ngồi trước mặt của Diều Đình với khuôn mặt buồn thiêu. Tối nay thì cậu đừng hẹn hò với anh Thành nữa nhé. Diều Đình không ngẩng mặt lên, thở trả lời. Cho tôi lý do chính đáng đi. Tớ thất tình rồi đây. Tối nay thì cậu có thể nào đi uống với tớ không? Diều Đình dừng làm việc, nhìn bạn thương cảm. Đứng lên ra khỏi chỗ, cô kéo ghế lại gần bàn. Vì sao? Từ bao giờ vậy? Cậu đá anh ta hay sao? Tất nhiên rồi. Nhưng mà lý do là gì? Tức không phải là cậu từng kể anh ta rất tâm lý còn gì nữa. Tớ bắt gặp anh ta mang người khác về nhà. Tớ đã bị cắm sừng nên đã chia tay ngay lập tức. Diều đành vỗ vai của bạn đồng tình. ánh mắt ngưỡng mộ. Vậy mới là bạn tớ chứ. Những kẻ bắt cá hai tay phải bị đá văng khỏi cuộc đời của ta. Vậy tối nay chúng ta đi uống rượu. Chúc mừng, bởi vì cậu đã trở về cuộc sống độc thân nhé. Ừ nhờ, sao mà tớ lại không nghĩ ra? Vì sao phải buồn vì một kẻ không xa gì như thế? Thôi, đi làm việc đi. Mà tối nay thì nhớ dành thời gian cho tớ đấy. Được rồi, để tớ gọi điện bảo với anh Thành. Amanda thất thểu ra khỏi phòng làm việc. Diệu đành lấy điện thoại gọi đi để báo với anh. Thế nhưng mà phải đến 3 cuộc gọi thì mới có người nghe máy. Đành à, anh đây. Anh, tối nay thì em có hẹn với Amanda, thế nên anh ăn tối một mình đi nhé. Cô ấy sẽ đưa em về, nên anh không cần phải đón đâu. Không được, như vậy thì nguy hiểm lắm. Những kẻ muốn bắt cóc em thì anh tống người ta vào tù cả rồi, còn nguy hiểm gì nữa. Còn những kẻ bắt em hôm qua thì không có ý định hại em đâu. Vậy thì đi với Amanda xong thì gọi anh đến đón nhé. Nhưng mà anh đang uống rượu à? Đang ở đâu mà sao ầm ĩ quá vậy? Chế Thành che điện thoại ra hiệu với hai đồng đội im lặng. Cả hai dừng gõ đũa vào bát, dừng hát hò để cho anh nói chuyện. À, anh đang ăn trưa với Brian thôi. Cảm ơn bởi vì cậu ấy giúp anh cứu em ấy. Vậy sao? Thế cho em gửi lời cảm ơn anh ấy. Nhất định thì sẽ mời anh ấy ăn cơm khi có thời gian à? Ừ, thế anh tắt máy nhé. Yêu em. Em cũng vậy. Diệu đành tắt điện thoại, tâm hồn có một chút lơ lửng nên tự cười một mình. Bác sĩ à, có chuyện gì vui sao? Một nữ y tá mang bệnh án đến cho cô thầm quan sát trêu đùa. À, không có gì. Bác sĩ gây mê báo bệnh nên cô sắp xếp người khác phụ mổ với tôi nhé. Dạ, đã xong rồi à? Hồ sơ bệnh án bác sĩ cần đây à? Diệu đành cảm ơn rồi bắt đầu làm việc, tâm trạng cứ như sao vui trong lòng. Bác sĩ này, mọi người đều bàn tán tình yêu của chị đấy. Họ nói là đồng chí đặc vụ rất chiều bác sĩ. Chúc mừng chị nhé. Diệu đành ngẩng mặt lên, ánh nhìn khách sáo, cười mà như mếu vậy. cảm ơn cô. Ba người đàn ông ngồi uống từ sáng cho đến khi say mềm, thì nhau nói mà chẳng có người nghe, rồi lại còn khua chén đũa loạn xạ. May mà đó là quán họ hay ngồi, chủ quán cũng biết họ là đặc vụ, chứ không thì cũng bị đuổi đi cả rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có những cảm nhận như thế nào. Anh Sa tiết lộ cho quý vị và các bạn một chút xíu về tập truyện tiếp theo. Đó là ở tập tiếp theo thì tác giả sẽ tiết lộ cho chúng ta về thông tin những năm tháng khi mà Chí Thành sang Mỹ sống cùng với người mẹ của mình thì đã có những thay đổi ra sao, cuộc sống của anh như thế nào trước khi gặp lại Diệu Đình. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.